Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 42, thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio mở mắt ra sau cơn choáng. Cậu đứng lên từ tư thế nằm. Cậu vuốt mặt, vuốt tóc và giãn cơ. Rồi ngáp một cái. Trang bị còn nguyên, chức năng còn xài được. Level và chỉ số như cũ. Có vẻ tất cả đều bình thường. Tốt. Điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra trạng thái và sức mạnh của bản thân. Đây là việc mà cậu nghĩ là quan trọng nhất dù cho có bị dịch chuyển đến đâu đi nữa. Trọng lực khá yếu, hay mình mạnh lên, cậu nhảy nhảy khởi động vài đường, thì cảm thấy cơ thể nhẹ hơn bình thường một chút. Đây là đâu nào? Khởi động xong, Rio mới bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu đang đứng trên cánh cổng, kim tự tháp ngược. Những hoa văn xanh đen trên nó đã ngừng chuyển động, nhưng xung quanh cậu không phải là cát và đá. Cậu đang ở trong một căn phòng rộng lớn, rộng đến mức chứa ít nhất được hai cái kim tự tháp cậu đang đứng trên. Trần và sàn đều được làm từ một vật liệu có vẻ là kim loại bóng màu tím tối. Theo trí nhớ của cậu thì không có kim loại nào như vậy trên trái đất cả. Cậu đang đứng trên cái kim tự tháp được xếp ở phía góc. Có bậc thang bước xuống. Còn lại thì không còn trang trí gì ngoài những cái cột lớn. Dưới bậc thềm là hai người xếp hàng ngang. Đang quỳ một chân và chống tay xuống đất. Một nam và một nữ. Nói họ là con người cũng không đúng. Người đàn ông nhìn giống người chim. Với cơ thể của một con người. Đuôi chim và cánh chim. Cả đuôi và cánh đều một màu đen. Người phụ nữ nhìn giống người rơi. Với cơ thể người và cánh rơi màu đen. Cô ta không có đuôi. Cậu mở miệng bắt chuyện. Mấy người biết tôi. Rio trả lời. Rio, cậu bực mình quát lên. Được bắt chuyện thì phải trả lời. Dù là ai cũng thế. Trừ khi người đó có địa vị cách quá xa. Nhưng ai lại cao hơn Rio được. Có là tổng thống hay chủ tịch nước nào đi nữa cậu cũng dọa cho tuyệt chủng hết. Xin lỗi thưa ngài. Chúng tôi chỉ là những ma vương kém cỏi, không thể hiểu được ngôn ngữ cao quý mà ngài đang nói à, đàn ông. Chỉ với hai câu nói cậu đã có khá nhiều thông tin. Bọn này nói tiếng Nhật, và chưa từng biết tới tiếng Anh. Chúng là ma vương, vậy thì chắc là ma tộc. Mà ma tộc thì chỉ có ở thế giới khác. Ngoài ra, bằng cách nào đó địa vị của cậu cao hơn chúng. Các ngươi biết ta, chấm. Rio, cậu đổi cách nói chuyện để nghe phù hợp hơn với hoàn cảnh. Vâng, đàn ông, ta là ai? Rio, ngài là một trong những ma đế của tộc Uiti, người thống trị tất cả ma tộc với quyền lực tuyệt đối. Chỉ thua ma thần, đàn ông, thằng nào vậy? Cậu bắt đầu hơi hoảng trong lòng. Cậu kiểm tra lại, và không thấy danh hiệu ma đế đâu cả. Và sức mạnh của cậu vẫn như cũ. Chỉ đạt mức cấp trung. Thống trị cái quần què. Cậu để lộ giải băng bóng tối ra để giả làm đuôi cho giống ma tộc. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Và chuyến đấy chẳng phải là khó khăn đối với cậu. Vậy tại sao ta lại ở đây? Cánh cổng này. Rio. Ngài đã mở khóa cánh cổng đó bằng máu của một người đã chết ở thế giới của ngài. Tổ tiên của ngài đã để lại một lời nhắn rằng hậu nhân của họ sẽ trở lại để giúp ma quốc một lần nữa chiếm lại thế giới. Đàn ông, may là máu trên kiếm mình không phải chỉ của một người. Các ngươi vẫn nhớ nhỉ? Tốt, Rio, cậu tỏ vẻ đã biết trước và chỉ đang thử bọn chúng. Sức mạnh của các ngươi. Rio, tôi, ma vương Zero, sức mạnh đạt giữa cấp huyền thoại. Và đây, ma vương Lena, đặt đầu cấp huyền thoại. Nhưng so với cấp mộng ảo của những ma đế thì vẫn còn thấp. Zero, thấp thật, cậu nói thấp không phải so với cậu. Mà là do ma vương chỉ có đầu cấp huyền thoại thì cái thế giới này khá yếu. Cậu cũng không biết là có cả một cấp cao hơn cả huyền thoại. Và nghe tên thì có lẽ là bọn ma tộc chỉ có mơ mộng và ảo tưởng thôi chứ không đạt được. Mà hắn nói ma đế còn thua ma thần. Vậy cấp tiếp theo nữa có lẽ là cấp thần thánh. Mà dù gì đi nữa, cậu biết chắc đánh với bọn chúng thì có mà banh xác. Cậu phải cẩn thận hết sức để không phạm sai lầm để tránh rắc rối. Ngài có thể thử sức với tôi một trận không ạ, Lena? Có vẻ chưa kịp tránh thì rắc rối đã đập thẳng vào mặt cậu. Ta không có nghĩa vụ phải làm chuyện đó với những kẻ yếu đuối. Rio, Zero lao đến cậu và cho cậu một chém. Keng, bùm, cậu dùng kiếm đỡ và văng đi khá xa. Đập người vào tường tạo ra một tiếng động lớn. Chỉ là nghi ngờ thôi nhưng mà có vẻ ngài. À không, ngươi không phải ma đế nhỉ? Zero vừa vuốt kiếm bằng tay trái vừa nói. Rio vẫn đang khá bận rộn với việc tìm cách thoát, nên không thèm trả lời. Cậu nằm trong cái lỗ vừa được tạo ra đó. Và xoa lưng, Rio dùng ẩn bóng xuất hiện dưới bóng của Zero đang đứng trên cánh cổng. Zero với khả năng cảm nhận và bản năng của hắn có thể nhận ra cậu và cố gắng đấm cậu. Nhưng nhờ speed cao, Rio đã chuyển hướng thành công nắm đấm của hắn qua một bên. Dù vậy nó vẫn sượt qua tay trái cậu. Rio lộn người 180 độ, chĩa kiếm xuống cánh cổng và đạp cầm Zero búng thẳng qua. Cậu chợt giật mình tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong cát. Bên dưới cậu là cánh cổng đã đóng. Tao biết mày chưa dùng hết sức nhưng vẫn rất thốn đấy. Lần sau gặp lại tao giết cả dòng họ ma tộc nhà mày. Cách chương.